Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, bay trên trời dị năng khởi động. Sở Nam chiến thần chi lực cuốn một cái, Ngọc Như Ý mở ra một đạo vô hình năng lượng thông đạo. Sắc lệnh như gông xiềng, trực tiếp đem cái kia Mộ Lan cưỡng ép bắt tới. Chiến thần chi lực ngưng tụ sắc lệnh năng lượng phù. Sao Sở Nam nghĩ kỹ dùng nhiều, ngươi cũng tiến vào đi. Sở Nam từ tốn nói, Duẫn đầy đủ quân nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo hắc khí, trực tiếp chui vào đến Ngọc Như Ý bên trong. Tiến vào Ngọc Như Ý, sinh tử liền tại Sở Nam một ý niệm, cho nên Sở Nam cũng liền hoàn toàn không lo lắng. Hai cái nữ quỷ được thu về sau, loại kia màu trắng đen tối tăm hoàn cảnh phảng phất bỗng nhiên tiêu tán. Tỉnh lại, Sở Nam thanh âm như sấm, chấn động tại hiện trường mọi người trong lòng. Lập tức, cơ hồ mọi người một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ánh đèn y nguyên sáng ngời, y tá máy tính y nguyên sáng loáng lóe lên. Trên màn hình biểu ca còn có thể thấy rõ ràng. Không khí cũng rất tươi mát. Mùi nước khử trùng hỗn tạp Hoắc Vũ Chiêm mùi nước tiểu khai y nguyên có chút gai mũi. Bên ngoài khí trời rất âm trầm, nhưng là ánh sáng vô cùng ảm đạm. Thế giới phảng phất lại khôi phục sắc thái. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi, ảo giác sao? Tốt, tốt quỷ dị a. Vương Khả Hân nhịn không được sợ hãi thán phục. Đó là âm dương giao tiếp đi, cũng là bị kéo vào một chủng loại giống như huyễn cảnh trạng thái. Thời gian khả năng phát sinh thật lâu, nhưng là trong hiện thực thực chỉ là một lát ngẩn người thời gian mà thôi. Lúc này, Khương Hiểu Họa giải thích nói, cũng là loại tình huống này. Không có việc gì, Sở Nam nói, lúc này, Vương Khả Hân, Vương Vân Tường trên cổ tay Ngọc Châu Tử lại vỡ vụn một khỏa, leng keng một tiếng, rớt xuống đất, phát ra tiếng vang. Hai người như có điều suy nghĩ, đối với ngọc này châu vòng tay cũng càng phát ra coi trọng. Lý Cẩm Tú cùng Tô Ngữ Nghiên Khương Hiểu Họa tuy nhiên sạch xuất hiện loại tình huống này, nhưng cổ tay ngọc châu cũng đã có một khỏa xuất hiện từng tia vết nứt. Tốt, sự việc làm thỏa đáng, để lại ngươi xử lý đi. Lô cục trưởng, người này thật tốt cha, nghiêm khắc đả kích đội, đem ra công lý, Sở Nam nói ra, nói, hắn trực tiếp hội tụ chiến thần chi lực, mà không có hội tụ tai khí, đem cái này Hoắc Vũ Chiêm vận khí, quý khí toàn bộ chặt đứt, chỉ để lại cho hắn bệnh khí, mốc khí cùng tai khí, không có chính khí phương diện thủ hộ, phụ diện khí tức trưởng thành. Cái kia Hoắc Vũ Chiêm xong đời đến thì càng nhanh. Vâng, Sở đại sư, kinh nghiệm bản thân một màn này, Lô Tổ Nhận cũng là có chút thổn thức. Tuy nhiên hắn cũng biết sẽ có như vậy kỳ quỷ linh dị sự việc, nhưng dù sao kinh nghiệm bản thân cơ hồ không có. Bây giờ tự mình thể nghiệm một thanh, cái kia loại không tín ngưỡng tâm tính cũng đã phát sinh một ít biến hóa. Sở Nam đi tới đi lui, lấy minh tưởng chi pháp, lấy cửu chuyển ma thần quyết thôn phệ chi lực, đem cái này tầng 18 phong thủy cục hội tụ âm khí toàn bộ hấp thu, dẫn vào Ngọc Như Ý bên trong, còn lại một số tràn ngập tai khí, bệnh khí các loại, cũng bị Sở Nam toàn bộ chém chết. Cứ như vậy, cái này khu nội trú về sau cho dù là có bệnh nhân tử vong, cũng đã không sẽ hình thành ác linh loại hình đồ, vật. Từ trong bệnh viện sau khi ra ngoài, Sở Nam đem Bạch Khởi đoàn kiếm giao cho Vương Vân Tường chế tác bao ra, liền chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Cả buổi trưa hôm đó, Chu Khinh Nhược cũng không có chủ động liên hệ. Sở Nam không biết Chu Khinh Nhược tình huống như thế nào, nhưng trước mắt hắn cũng không quá lo lắng. Tại Đại Thương Sơn nhiệm vụ không hoàn thành trước đó, Chu Khinh Nhược hẳn là rất an toàn. Sở Nam, ta mời các ngươi ăn cơm chưa? Tô Ngữ Nghiên bỗng nhiên nói ra. Ồ! Làm sao? Muốn triệt để cùng ta giữ một khoảng cách. Ăn giải thể cơm. Sở Nam nghe vậy, không khống chế được vừa cười vừa nói. Ếch, không phải, chỉ là đơn thuần, mời các ngươi ăn cơm mà thôi. Tô Ngữ Nghiên thoáng có chút cứng ngắc. Hy vọng đi, buổi chiều ta chỉnh lý vài thứ. Chờ Bạch Khởi đoàn kiếm bao ra làm tốt. Ta thì hồi hương phía dưới đợi một thời gian ngắn. Nghe sư phụ lời nói, thật tốt tu tâm, cho nên, bữa cơm này ta mời đi. Cũng không khác gì xem như giải thể cơm. Sở Nam cười nói. Tô Ngữ Nghiên vốn đã chuẩn bị đưa ra dọn đi. Nhưng Sở Nam nói ra nói đến đây về sau. Nàng chung quy là không tốt nhắc lại ra. Một đoàn người rất mau tới đến Quân Duyệt Đại Khách Sạn. Hết thảy nhân quả. Từ nơi này một bữa cơm bắt đầu. Lại như vào hôm nay. Lại ở bữa cơm này bên trong kết thúc. Vương Vân Tường, A Hổ, Trương Diệu Dương, Vương Khả Hân, Lý Cẩm Tú, Tô Ngữ Nghiên bọn người. Tâm tình tựa hồ cũng không cao. Ngược lại, Sở Nam cùng Khương Hiểu Họa lại vẫn luôn rất tùy ý. Một cái chỉ là bản thân tùy ý, một cái tùy ý chỉ là bản năng. Về đến Vân Vũ Sơn biệt thự thời điểm, thời gian đã đến 3 giờ rưỡi chiều. Sở Nam để Lý Cẩm Tú chỉnh lý một số hành trang. Đồng thời, hắn đem Cổ Vũ Đình tấm kia 90 triệu số dư còn lại thẻ ngân hàng đưa cho Lý Cẩm Tú. Thẻ ngân hàng mật mã Cổ Vũ Đình một mực dùng là Sở Nam sinh nhật thời đại ngày. Sở Nam đem nói cho Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú lần này không có cự tuyệt, rất là nhu thuận. Sở Nam nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Lý Cẩm Tú thu thập hành trang, Sở Nam còn về đến phòng bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện lên. Tháp sáng viên thứ 3 chiến thần ngôi sao, hắn bay trên trời năng lực cho tới bây giờ đều không có mở ra. Cũng chưa từng có chân chính đi lĩnh hội viên thứ 3 chiến thần ngôi sao. Mà lần này, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen. Đồng thời, đem mất đi vũ giả cảnh giới tu luyện trở về. Tại không có đặc thù năng lực, hoặc là đặc thù năng lực mất đi hiệu lực thời điểm. Vũ giả cảnh giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngồi xếp bằng xuống, Sở Nam tâm linh bắt đầu yên lặng, bắt đầu bước đầu tiên nội thị. Thương thế hắn bị Trương Diệu Dương một đạo mũi tên bắn trúng, đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn vẫn là tận lực lưu lại một loại hư giả thương thế, tiếp tục mị hoặc địch nhân. Địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, chú ý cẩn thận. Bây giờ theo Sở Nam đã rất cần thiết quan sát thương thế biến hóa, mở ra tam trọng thấu thị cẩn thận điều tra. Lại không phát giác được nam tử mặc áo trắng kia lưu lại có cùng tai họa ngầm. Sở Nam trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Sau đó, Sở Nam bắt đầu dụng tâm minh tưởng, vận chuyển cửu chuyển ma thần quyết, dụng tâm tu luyện. Sở Nam hồi tưởng từ giao những cảm ngộ đó, đồng thời kết hợp chính mình lý giải, đắm chìm đến trời thái tinh năng lực lý giải bên trong. Trời thái ngôi sao là một khỏa siêu thoát ngôi sao, viên này tinh năng lực trên thực tế cũng là phản trọng lực, làm viên này tinh năng lực mở ra. Sở Nam liền phát hiện, thân thể của hắn trọng lực biến mất, người phảng phất thoát ly thân thể thể xác, có thể tự do tăng lên hạ xuống, có thể tùy ý bơi lượn. Loại này bay lượn, trước mắt mà nói, tốc độ chưa nói tới bao nhanh. Sở Nam mở ra phi hành năng lực, trong phòng thử một chút. Tại minh tưởng trời thái tinh hậu, thân thể của hắn rất tự nhiên phiêu lên. Hư không thụ lực, trời thái ngôi sao phảng phất cùng địa cầu ở giữa hình thành một loại từ trường tác dụng. Đến mức thân thể của hắn bị từ trường lực lượng lơ lửng, tăng lên hoặc là hạ xuống, tiến lên hoặc là lui lại có thể tùy ý điều chỉnh. Tâm niệm nhất động, Sở Nam thân thể ẩn nấp đi. Tam trọng ẩn thân mở ra về sau, bay trên trời năng lực khởi động. Chiến thần chi lực cố nhiên hao tổn lợi hại, nhưng Sở Nam lại đột nhiên bay lên trời.